Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1674, chương 1674, điềm không may. Tự Thụ nhìn xem Viên Đàm, gật gật đầu, chủ công, thần luôn là có thể thực hiện. Viên Đàm chắp tay nói, mời biệt giá nói rõ ràng. Tự Thụ lại hướng Lưu Hòa thi lễ, Lưu Hòa cũng chắp tay hoàn lễ. Mời Tự Thụ chỉ điểm, hắn rõ ràng Tự Thụ năng lực, cũng rõ ràng Viên Đàm đối Tự Thụ coi trọng. Tại Toánh Xuyên hệ gặp khó tình huống dưới, Tự Thụ cùng Điền Phong đã thành Viên Đàm tâm phúc, cố vấn, riêng là Tự Thụ, Viên Đàm đối với hắn vô cùng tín nhiệm, mà Tự Thụ cũng xác thực có hơn người tài hoa, có hắn trợ giúp mưu đồ, khả năng thành công tính tăng nhiều. Hắn tìm đến Viên Đàm liên thủ, mượn nhờ Tự Thụ là một cái phi thường trọng yếu nhân tố. Tự Thụ bình luận một phen trước mắt tình thế. Viên Đàm dẫn Ký Châu quân 30.000 người trú đóng ở Mạo Huyền kéo một cái. Những thứ này binh có gần một nửa là tân binh, là quan độ chi chiến sau bổ sung. Trước kia là các gia tộc bộ khúc, cũng chính là thủ trang vườn loại hình. Lần này thu phòng có thể là bọn họ lần thứ nhất chính thức viễn chinh. Cho nên Trương Tác, Công Tôn Toản cũng không có quá chú ý Viên Đàm. So sánh dưới, bọn họ càng chú ý Trác quận Lưu Hòa cùng Bột Hải quận Tang Hồng. Lưu Hòa cùng Công Tôn Toản có giết mối thù, điểm này Lưu Hòa sẽ không quên, Công Tôn Toản đồng dạng sẽ không quên. Lưu Hòa tại nhớ thương Công Tôn Toản thời điểm, Công Tôn Toản chắc hẳn cũng tại nhớ thương Lưu Hòa, cho nên Lưu Hòa có cái gì gió thổi cỏ lay, Công Tôn Toản đều sẽ độ cao cảnh giác. Lưu Hòa quyết định trước lấy Trương Tắc, sau đó lại dùng Trương Tắc danh nghĩa dụ Công Tôn Toản vào tiết nóng. Điểm này phi thường cao minh, bị Tự Thụ khích lệ, Lưu Hòa có chút tự đắc, hắn minh tư khổ tưởng mới nghĩ ra như thế một cái kế sách. Thế nhưng là không có Viên Đàm phối hợp, chỉ dựa vào Tiên Vu phụ bọn người trợ giúp, hắn vẫn không có tất thắng lòng tin. Nếu không phải như thế, hắn cũng sẽ không dễ dàng hướng Viên Đàm cầu viện. Mời Viên Đàm xuất thủ là muốn có đại giới, chí ít Trác quận muốn giao cho Viên Đàm khống chế. Trác quận là U Châu thực lực mạnh nhất quận, nếu không phải bất đắc dĩ, hắn cũng không nguyện ý giao cho Viên Đàm. Tự Thụ nói tiếp, Công Tôn Toản một mực ngấp nghé Trác quận, vì thế không tiếc rời chú An Thứ, nhưng Trương Tắc không biết đem Trác quận giao cho hắn. Bây giờ Lưu Hòa rời chức vào kinh thành, hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp theo Trác quận mà có. Công Tôn Toản luôn luôn tự phụ, hắn tránh thức e ngại người cũng là Lưu Hòa. Lưu Hòa bản thân trẻ trung khỏe mạnh, có phong phú thống binh kinh nghiệm. Lại thân phụ Lưu Ngô Cũ Ân, rất được U Châu thế gia cường hào ác bá ủng hộ. Tuy là một quận thái thú, trên thực tế sức ảnh hưởng vượt qua thứ sử Trương Tắc, cũng không Lưu Bị có thể so sánh với. Không có Lưu Hòa quản thúc, chỉ dựa vào Trương Tắc cùng Lưu Bị, Công Tôn Toản là không biết an phận thủ thường. Chiếm trước Trác quận là bước đầu tiên, rất có thể Lưu Hòa chân trước rời đi Trác huyện, Công Tôn Toản liền muốn đuổi tới tiếp quản. Các loại Trương Tắc biết thời điểm, Công Tôn Toản có lẽ đã vào thành. Loại tình huống này không thể nghi ngờ đối Lưu Hòa có lợi nhất. Đến một lần Công Tôn Toản có bốc lên chiến sự hiểm nghi, Lưu Hòa có thể danh chính ngôn thuận khởi binh công kích. Thứ hai, Lưu Hòa dùng khỏe ứng mệt, có thể dưới thành nghênh chiến Công Tôn Toản, lại thêm Viên Đàm, phần thắng lớn hơn. Các loại Trương Tắc, Lưu Bị nhận được tin tức, có lẽ thắng bại đã định, giết chết Công Tôn Toản, triều đình điều Lưu Hòa vào kinh mục đích thì không cách nào thực hiện. Đến thời điểm hội sẽ không thay đổi, đồng ý Lưu Hòa lưu tại U Châu, ai cũng không nói chắc được, coi như Lưu Hòa vẫn là muốn vào kinh, quan hệ cũng không lớn, chỉ có Lưu Bị hiệp trợ Trương Tắc căn bản không dám cầm Viên Đàm thế nào. Mà Viên Đàm an ổn, Lưu Hòa cũng liền an ổn, vì làm cho kế hoạch này thực hiện khả năng sử dụng tốt nhất. Tự Thụ đề nghị Lưu Hòa trở về Trác quận sau lan truyền tin tức. Liền nói Viên Đàm khiếp đảm, không dám khởi binh hưởng ứng. Hắn muốn đi kế huyện tìm Trương Tắc nói rõ lý lẽ. Cũng mang đi một nhóm nhân mã, để Công Tôn Toàn coi là có thể thừa dịp. Hắn tin tưởng, Công Tôn Toàn tại Trác huyện khẳng định có thám tử. Lưu Hòa ra khỏi thành tới gặp Viên Đàm sự tình không gạt được. Đã như vậy, không bằng tương kế tựu kế. Lưu Hòa không ngớt lời đáp lời, biểu thị đồng ý. Nếu như Công Tôn Toản không có tới, cái kia cứ dựa theo Lưu Hòa kế hoạch chấp hành. Duy nhất cần bổ sung cũng là mệnh bột hải thái thú Tang Hồng xuất lĩnh 20.000 người lên phía Bắc. Tùy tịt chuẩn bị tiến vào U Châu, hiệp trợ tác chiến, Công Tôn Toản kiêu dũng thiện chiến. Mấy năm này có Tôn Sách tiếp tế, giới kiều, Long Thấu tổn thất khôi phục được 7-8 phần. Riêng là Bạch Mã Nghĩa chúng, trang bị Tôn Sách cung cấp quân giới về sau, chiến lực càng mạnh. Lưu Ngu bạn quan như Tiên Vu phụ bọn người tuy nhiên binh lực không ít, nhưng trang bị không được, chưa hẳn có thể ngăn cản ở Công Tôn Toản. Vạn nhất cần công thành, Tang Hồng nhân mã có thể phát huy tác dụng. Tại hơn nửa năm Thanh Châu chiến sự bên trong, Tang Hồng đã từng giúp Viên Hy ngăn trở Trầm Hữu tiến công. Cân nhắc đến Công Tôn Toản phá vây lớn nhất khả năng cũng là Bạch Mã Nghĩa Tòng, Tự Thụ đề nghị Viên Đàm an bài đóng mở xuất lĩnh đại kích sĩ làm thắng chắp tay, phối hợp một chút cường nỗ thủ, nửa đường chặn giết Công Tôn Toản. Vì cam đoan xác suất thành công, Tự Thụ còn đề nghị Viên Đàm cùng Viên Hy liên lạc, đem Nhan Lương mượn điều qua đến. Đây là quan hệ ký châu vận mệnh nhất chiến, chắc hẳn Viên Hy có thể lý giải. Hà Ngung tự cao anh dũng, nguyện ý tự mình tiến đến Bình Nguyên cùng Viên Hy thương lượng. Viên Đàm vô cùng cảm thấy 300 dặm đường trình đối Hà Ngung tới nói tuyệt không phải một kiện nhiệm vụ đơn giản, nhưng bây giờ làm cho Viên Hy cúi đầu nghe lệnh cũng chính là Hà Ngung. Người khác đều không có cái này ảnh hưởng lực. Hết thảy an bài thỏa đáng, Lưu Hòa cùng Hà Ngung đồng thời đứng dậy, một cái hướng nam, một cái hướng bắc. An Thứ, Công Tôn Toản đứng ở trên thành lầu, nhìn phía xa đường chân trời, lạnh thấu xương gió bắc thổi tại thanh bạch trên mặt. Hắn lại thờ ơ, chỉ hơi hơi nheo mắt lại, lộ ra mấy phần ngoan lệ. Trưởng sử Quan Tĩnh đứng ở một bên, rụt cổ lại, dùng lông chồn đem chính mình che phủ cực kỳ chặt chẽ. Hai tay của hắn khép tại trong tay áo, nắm bắt một cái tờ giấy, là nửa ngày trước nhận được tin tức, Lưu Hòa ra khỏi thành xuôi nam, có thể là cùng Viên Đàm gặp mặt. Lưu Hòa cùng Viên Đàm gặp mặt có thể thương lượng cái gì? Không dùng nghĩ cũng biết, khẳng định cùng Công Tôn Toản có quan hệ. Lưu Hòa bị Viên Thiệu theo từ Châu điều đến Trác quận đến chính là vì phòng Công Tôn Toản. Quan độ chi chiến Viên Thiệu thảm bại, Viên Đàm kế vị, hướng Nam phát triển khả năng đoạn tuyệt, hướng Bắc chiếm lấy U Châu thành thực tế nhất lựa chọn. Mà thích hợp nhất lý do không thể nghi ngờ cũng là báo thù. Thù giết cha, không đội trời chung. Bất kỳ người nào đều không thể chỉ trích Lưu Hòa, nhưng Quan Tĩnh biết Công Tôn Toản lo lắng không phải Lưu Hòa, thậm chí không phải Viên Đàm. Hắn chưa từng có đem hai người kia để vào mắt. Hắn thậm chí không phải lo lắng, hắn chỉ là phiền muộn. Lưu Hòa, Viên Đàm, thậm chí bao gồm Lưu Bị đều là bại tướng dưới tay Tôn Sách, thậm chí bị Tôn Sách tù binh qua. Hiện tại ba người này lại vây quanh hắn, để hắn không thể động đậy. Đem hai cùng so sánh, hắn quả thực không cách nào cùng Tôn Sách đánh đồng. Nhưng trên thực tế hắn là cùng Tôn Sách phụ thân Tôn Kiên ngang hàng danh tướng. Khác nhau khả năng chỉ ở tại Tôn Kiên có một đứa con trai tốt, mà hắn không có. Tôn Kiên nhi tử có thể hậu sinh khả úy, sớm sớm biết lo liệu việc nhà, hắn nhi tử chỉ có thể đến Tôn Sách bên người làm con tin, để đổi lấy Tôn Sách trợ giúp. Quan Tĩnh biết Công Tôn Toản tính cách, vô cùng lo lắng Công Tôn Toản nhất thời xúc động, phạm phải sai lầm lớn. U Châu tình thế phức tạp, mấy cái phe thế lực cài răng lược, phạm một chút sai cũng có thể thu nhận tai họa ngập đầu. Hết lần này tới lần khác Công Tôn Toản coi là Viên Thiệu đã chết. Sông lớn phía Bắc không có người nào là đối thủ của hắn. Chỉ chờ một cái xuất kích cơ hội, hắn theo kế huyện rời trú đến An Thứ đến. Cùng nói thì không muốn thấy Trương Tắc, không bằng nói là muốn tìm cơ hội tập kích Lưu Hòa. Bốc lên một trận đại chiến. Có người tới, Công Tôn Toản đột nhiên nói một câu. Quan Tĩnh ngẩng đầu nhìn đi, chỉ thấy trên đường chân trời một điểm đen càng lúc càng lớn. Theo tốc độ di chuyển đến xem, hẳn là kỵ sĩ, nhìn đến kỵ sĩ như thế không tiếc mã lực phi nước đại. Quan Tĩnh trong lòng ẩn ẩn bất an, luôn có một loại đại họa lâm đầu điềm xấu cảm giác. Người lo lắng cái gì? Công Tôn Toản liếc xéo lấy Quan Tĩnh, có chút khinh thường. Sợ ta thất bại thảm hại. Quan Tĩnh cười khổ, tướng quân, binh giả, chết sống chi địa, bất kỳ người nào cũng có thể thất bại thảm hại. Bây giờ tướng quân khắp nơi là địch, tự nhiên là cẩn thận một chút tốt. Mãnh hổ cũng sợ đàn sói, thua ở trên tay những người này, thực sự có hại tướng quân uy danh. Công Tôn Toản cười lạnh một tiếng, vỗ vỗ bên hông bạch mã chiến đao. Bọn họ nghĩ đánh bại ta, có thể không dễ dàng như vậy. Bạch mã Nghĩa Tòng mặc dù không đủ 3.000 số lượng, thế nhưng là có Tôn Sách trợ giúp quân giới, tại U Châu còn vô địch thủ. Hắn suy nghĩ một chút, lại có chút bất mãn, nếu không phải Trương Tắc từ đó cản trở, để cho ta nhiều mua một số quân giới, ta sớm đem Lưu Hòa diệt. Quan Tĩnh rất im lặng. Tôn Sách làm sao có thể vô hạn lượng cung ứng quân giới? Quốc chi lợi khí, không thể nhẹ cùng, coi như Tôn Sách lại ngốc cũng sẽ biết đạo lý này. Khác không nói, Tôn Sách trước đưa một miệng bạch mã đao, về sau Công Tôn Tục lại sai người mang về mấy cái chuôi bách chiết thép mâu. Đều so Tôn Sách bán ra đại lượng quân giới tốt đẹp. Điều này nói rõ Tôn Sách một mực có giữ lại, tốt nhất quân giới tuyệt không tùy tiện ra tay, chớ nói chi là không hạn lượng cung ứng. Chờ một lát, kỵ sĩ đi vào dưới thành, tung người xuống ngựa, bước nhanh lên thành, hướng Công Tôn Toản, Quan Tĩnh hành lễ, lấy ra một phần mới nhất mật báo. Công Tôn Toản nhìn một chút, khóe miệng không khỏi vẩy một cái, chuyển tay giao cho Quan Tĩnh. Quan Tĩnh nhìn cũng hơi kinh ngạc, triều đình đến chiếu thư, muốn điều Lưu Hòa hồi kinh. Lưu Hòa ra khỏi thành cùng Viên Đàm gặp mặt về sau, hồi phủ đại phát không tên hỏa diễm, liên tiếp bởi vì việc nhỏ quất roi mấy cái vệ sĩ. Xem ra không có nói áp sát a. Công Tôn Toản cười nói, nói cho cùng, cái này nhóc con cùng Lưu Ngu đồng dạng quen hội nói suông. Lời không thực, thật muốn báo thù, làm gì trì hoãn đến bây giờ. Đã hắn cô dám đến, vậy ta liền đi, miễn cho hắn ngàn dặm xa xôi địa chạy tới Trường An mất mặt. Quan Tĩnh chân mày nhíu chặt, hơn, tướng quân, còn là chờ một hồi a. Binh bất yếm trá, ai biết Lưu Hòa có phải hay không tại cùng Viên Đàm cố ý giả mạo. Bọn họ, yên tâm đi. Ta không biết hành động thiếu suy nghĩ, phái thám báo chú ý Viên Đàm động tĩnh, nhìn hắn có thể hay không tiến U Châu cảnh. Nếu như hắn dám vượt qua Dịch Thủy, vậy ta trước hết đánh tan hắn, quay đầu lại thu thập Lưu Hòa. Quan Tĩnh buông lỏng một hơi, vẫn là liên lạc Lưu Bị, để hắn xuất binh phối hợp một chút đi. Hắn, Công Tôn Toản, cười lạnh một tiếng. Phất ống tay áo một cái kia tay to tặc nhất không thể tin. Ta mời hắn trợ trận chẳng phải là tranh ăn với hổ. Tuyệt đối không thể, hắn nếu là đến, Trác Quận không phải ta. Công Tôn Toản suy nghĩ một chút, lại có chút buồn cười, hắn đến Trung Nguyên chạy một vòng. Ngược lại cũng không phải chẳng được gì, cái này miệng đầy nhân nghĩa đạo đức cũng có điểm danh sĩ phong độ. Cùng sách thời điểm rất khác nhau, xem ra nhà hắn gốc cây kia cây dâu chặt vẫn hữu dụng. Các loại ta lấy xuống Trác Quận, nhất định muốn tại bọn họ nhà trong sân lại loại một gốc. Công Tôn Toản quay người hạ thành, lớn tiếng ra lệnh, an bài thám báo tìm hiểu tin tức. Thanh âm cao vút, Quan Tĩnh nghe, khẽ than thở một tiếng, ngẩng đầu nhìn xem bầu trời sắc, âm thầm cầu nguyện, tốt nhất có thể phía dưới một trận tuyết lớn, ngăn trở Công Tôn Toản hành trình. Bây giờ có thể khuyên nhủ Công Tôn Toản đại khái cũng chỉ có ông trời. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?